ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 323, C323, Thạch Hậu Vinh bị lời nói của Tần Lãng làm sợ ngây người. Bạn gái con trai ông vậy mà lại là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hiện tại đúng thật là có không ít đàn ông đóng giả thành phụ nữ, sau đó đi lừa kẻ ngốc, nhất là dạng yêu qua mạng, không nói đến phần mềm chỉnh giọng, mà còn có cả đàn ông luyện thay đổi giọng nói, có thể biến giọng mình thành giọng phụ nữ, cộng thêm việc đàn ông thì càng hiểu tâm lý đàn ông. Thế nên có không ít đàn ông bị rơi vào bẫy, bị đối phương lừa tiền. Cuối cùng sau khi báo cảnh sát, mới biết đối phương không phải nữ, mà là đàn ông. Dù sao thì sau khi chuyển giới đúng thật là không nhìn ra nam hay nữ. Được, không cho cha xem thì 500 triệu kia cũng đừng nghĩ đến. Nói xong, Thạch Hậu Vinh đang muốn tắt điện thoại. Thạch Lâm Minh quay đầu nhìn về phía Thang Tiên Nhi. Được Thang Tiên Nhi đồng ý thì anh ta mới bảo Thạch Hậu Vinh. Cha, đừng tát, cha muốn nhìn vợ con. Sao con có thể không cho cha xem chứ? Thang Nhi đồng ý đi tẩy trang rồi. Cha chờ một lát. Thạch Hậu Vinh trong lòng thở dài một hơi. Quả nhiên dùng tới tiền vẫn là dễ nhất. Tiếp đó, Thạch Hậu Vinh cùng Thạch Lâm Minh nói chuyện về việc 300 triệu kia. Nghe Thạch Lâm Minh nói rõ sự việc, ông tức giận đến muốn nổ đầu. Quả nhiên, là người phụ nữ kia gây họa, muốn cùng người khác tranh đua, cho nên khiến cho con trai của ông thua thiệt mất 300 triệu. Mà ganh đua nhu đó vẫn không đủ mà còn ước hẹn sẽ tiếp tục tranh đua. Nếu không phải nghĩ đến Tân Lãng đang muốn giúp ông nhìn qua Thang Tiên Nhi, ông hận không thể xuyên qua điện thoại đối mặt với con trai, đánh cho đứa con trai bị ma quỷ ám này của mình một trận như từ. Lương Quảng Lai cầm ly rượu lên cùng Tân Lãng chạm cốc. Tân Lãng chọn uống trà, không uống rượu. Lương Quảng Lai nửa điểm cũng không ngại. Nếu mà ngại là ngại lúc địa vị của hắn ta so với đối phương cao hơn. Hắn uống rượu còn đối phương uống trà thì hắn sẽ không vui. Thế nhưng hiện tại ông ta muốn nhờ Tân Lãng giúp, cho nên Tân Lãng uống gì, ông ta đều vui vẻ. Sau khi hai người họ ăn được một chén cơm thì Thạch Hậu Vinh bên kia hướng bọn họ vẫy vẫy. Ý là Thang Tiên Nhi đến rồi. Lương Quảng Lai xua tay. Ý là ông ấy không muốn nhìn. Sợ bản thân nửa đêm gặp ác mộng. Tần Lãng đứng dậy đi qua. Đứng ở phía sau Thạch Hậu Vinh. Thạch Hậu Vinh cố ý phối hợp với Tần Lãng, để điện thoại ở vị trí Tần Lãng có thể nhìn thấy. Cứ như vậy, Thạch Hậu Vinh lộ mặt tương đối ít. Tần Lãng xuất hiện ở trong video. Thạch Lâm Minh sau khi thấy, lập tức nghi ngờ hỏi. Cha, Thạch Hậu Vinh dứt khoát không xuất hiện trong màn hình. Để điện thoại trước mặt Tần Lãng. Để Tần Lãng nhìn cẩn thận. Sau đó dùng ánh mắt hỏi Tần Lãng. Ý là, nhìn ra cái gì chưa? Tần Lãng nói, tắt bộ lọc làm đẹp đi. Thạch Hậu Vinh lập tức nói, con trai, tắt bộ lọc làm đẹp đi. Thạch Lâm Minh nhíu mày nói, cha, hắn là ai? Cha đây là làm cái gì? Không phải cha muốn nhìn Thang Nhi sao? Thạch Hậu Vinh nói, con trai, đây là bạn của cha. Con nói chuyện kiểu gì thế? Thái độ tốt một chút, cha không phải vừa nhìn bạn gái con rồi sao? Giờ để bạn của cha cũng nhìn thì có sao đâu. Thạch Lâm Minh trong lòng hoài nghĩ, bạn bè của cha anh ta trên cơ bản đều đã gặp qua, thế nhưng người trước mắt anh ta chưa từng thấy qua, và lại người này cũng quá trẻ đi, có khi còn nhỏ tuổi hơn anh ta, đoán chừng mới 20 tuổi, làm sao lại thành bạn của cha anh ta được, nhưng vì 500 triệu, anh ta vẫn chịu đựng, không có hỏi. Tiếp đó thì tắt bộ lọc làm đẹp ở điện thoại đi. Thang Nhi của anh ta trang điểm hay không bật bộ lọc làm đẹp đều như nhau. Đều xinh đẹp như thế. Không có cái gì mà không thể để người khác nhìn. Chỉ là anh ta cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt có chút kỳ quái. Hẳn nói tắt bộ lọc làm đẹp thì cha anh ta lập tức bảo anh ta tát đi. Thêm nữa, đôi mắt của người trẻ tuổi này quá điềm tĩnh, không nhìn ra được đang suy nghĩ gì. Tần Lãng nhìn Thang Tiên Nhi xong, ngẩng đầu hướng Thạch Hậu Vinh gật đầu rồi trở về chỗ ngồi của mình. Thạch Hậu Vinh lại xuất hiện ở trước màn hình, nửa câu cũng không nguyện ý trò chuyện cùng con trai. Chỉ nói một câu, cúp trước rồi lập tức tắt điện thoại. Sau đó vội càng nhìn về phía Tần Lãng, hỏi, Tần Đại Sư, nhìn ra cái gì không? Người phụ nữ kia có phải là có vấn đề gì không? Tôi cảm thấy cô ta chắc chắn có vấn đề. Bằng không lớn lên với bộ dạng như thế thì làm sao có thể khiến con trai tôi ngoan ngoãn trung thành ở bên cạnh như vậy? Lương Quảng Lai cũng hết sức tò mò nhìn về phía Tần Lãng. Muốn biết Tần Lãng nhìn ra được cái gì? Nếu Tần Lãng thật sự biết thuật xem tướng cùng phong thủy như lời hắn nói, vậy thì hắn ta thật sự đã kết giao với một người quá tài giỏi. Nghĩ vậy khiến cho tâm tình Lương Quảng Lai có chút kích động. Tần Lãng nói ra, tạm thời không nói vấn đề tình cảm giữa con trai ông với cô Thang. Chuyện tình cảm khó nói, dù sao yêu thích mỗi người không giống nhau. Tuy nhiên, có thể nói một điều, cô Thang này đã qua năm lăn chỉnh sửa gương mặt, muốn mang thai sinh con đề cái thật sự khó khăn, không thể giữ được. Ngoài ra, cô Thang này còn có những đường nhân duyên khác, ngoài con trai ông là bạn trai ra thì cô ta còn có ba người bạn trai nữa. Còn nữa, cô Thang này là một cô nhị, không cha không mẹ, không có anh chị em. Hơn nữa, cô Thang này hiện tại gọi là cô cũng không đủ. Lúc cô ta sinh ra, chính là con trai, 5 năm trước làm phẫu thuật chuyển giới, tuổi tá khoảng 32 tuổi. Thạch Hậu Vinh nghe những lời này của Tần Lãng, huyệt thái dương của ông giật giật, thiếu chút nữa là bị thoát lực mà ngất đi. May mà có Lương Quảng Lai nhanh chóng bóp huyệt hợp cốc cho ông, để ông không đến mức ngất đi. Lương Quảng Lai cũng sợ hãi kinh ngạc không thôi. Ông còn hô to một tiếng khá lắm. Nếu như lời của Tần Lãng đều là thật, thì cái người kia, ông ta chỉ có thể thay Thạch Hậu Vinh lau mồ hôi lạnh. Đúng là quá dọa người. Tần Đại Sư, những điều này là thật sao? Vậy lời tính trước đây là... Nam, Thạch Hậu Vinh cảm thấy bản thân thật sự muốn hôn mê. Lúc trước, ông đoán mò một chút, không nghĩ tới vậy mà là thật. Tần Lãng nói ra, việc này ông có thể tự đi tra tư liệu của cô ta là có thể tra ra được. Không dối gạt Tần Đại Sư, tôi trước đây đã cho người đi điều tra. Thế nhưng, những thứ điều tra ra được đều là thông tin bịa đặt mà cô ta nói cho con trai tôi nghe. Trong nhà có cha mẹ, còn có anh chị em, đều ở Thâm Quyến đi làm thuê. Chỗ thuê trọ rất tệ, rất nghèo. Thỉnh thoảng trong nhà có chút chuyện, để con trai tôi chuyển tiền qua giúp đỡ các kiểu. Tần Lãng nói, có thể mời thám tử Tư đi điều tra xem. Thạch Hậu Vinh nghe Tần Lãng nói lập tức bừng tỉnh. Trước đó ông Toàn để cho vệ sĩ đi hỏi thăm, không phát hiện ra điều gì không ổn. Thế nhưng, những cái kia cũng có thể là do ngụy tạo, nhất là bọn họ ở Thâm Quyến. Thâm Quyến hoàn cảnh phức tạp, trên cơ bản đều là người nơi khác đến, để thám tử đi điều tra mới đúng là chuyên nghiệp, khẳng định họ có thể tra được những chuyện này. Tần Đại Sư, tôi hiện tại đi xử lý luôn chuyện này, tối nay không thể tiếp đãi cậu được. Chờ sau khi đem sự việc điều tra rõ ràng, tuyệt đối dựa theo giá cả thanh toán cho Tần Đại Sư. Thạch Hậu Vĩnh hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa. Tần Lãng gật đầu. Hắn nhìn ra những điều này là từ tướng mạo của Thang Tiên Nhi. Cũng không có bằng chứng nào khác. Dù sao thì Thang Tiên Nhi cũng giấu rất tốt, cho nên cần Thạch Hậu Vinh thuê thám tử Tư đi điều tra. Đến lúc đó sẽ phát hiện những thứ tra được giống với điều hắn nói như đúc. Cách chương.